Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, trốn đi. Phùng Hệ trốn đi khu 7, Bắc Phong khẩu xuyên quân bắt đầu toàn diện hướng ra phía ngoài đánh. Khu 8 lại tại Lữ Khẩu Cảng tăng binh gần 7 vạn. Chiến cuộc đã triệt để bị thay đổi, chỉ còn lại Hạ Hệ, Lô Hệ, đã rõ ràng vô lực hồi thiên. Lữ Khẩu Cảng, Hạ Hệ trong đại doanh. Tiết Hoài Lễ nhíu mày nhìn xem Hạ Trùng, thấp giọng nói ra, khu 8 bộ đội đã theo Tân Hà khẩu bên kia đến đây. Lô Hệ tại Phụng Bắc cũng lâm vào khổ chiến. Chúng ta tiếp tục kiên trì ý nghĩa không lớn, muốn rút lui. Hạ Trùng nghe nói như thế, nội tâm cực kỳ không cam lòng, bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ cần hiện tại Hạ Hệ rút lui, cái kia Tự Do Đảng bộ đội tiếp tục tại Bắc Phong khẩu tác chiến chính là không có chút ý nghĩa nào. Mà bọn hắn chỉ cần vừa rút lui, lần này nội chiến bọn hắn liền đem lấy triệt để thất bại chấm dứt. Không nên do dự, tại lề mề xuống dưới, chúng ta tại Lữ Khẩu Cảng liền muốn đụng phải vượt qua 10 vạn binh lực công kích. Dù cho Tự Do Đảng tại Bắc Phong khẩu bên kia có chỗ đột phá, vậy chúng ta cũng rất khó kiên trì đến bọn hắn đánh vào nội địa. Đối với chúng ta tiến hành tiếp viện, Tiết Hoài Lễ dừng lại một cái, nhẹ giọng khuyên nói ra, Tiểu Trùng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt à. Một khi chiến bại bị bắt, vậy thì cái gì cũng bị mất. Hạ Trùng nghe tiếng nhìn về phía Tiết Hoài Lễ, ngoặc kép, nhưng chúng ta bây giờ có thể hướng chỗ nào lui đâu? Cũng đi khu 7 sao? Người cảm thấy bên kia sẽ mở cửa chính sao? Phùng Hệ người, Xa Hệ người, đã toàn đi qua, Chu Hưng Lễ, Hứa Hán Thành, có thể cân bằng tốt loại quan hệ này sao? Người trước không nên nghĩ bọn hắn sẽ xử lý như thế nào? Trước liên lạc một chút thử một chút, Tiết Hoài Lễ nhẹ giọng khuyên một câu. Hạ Trùng trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, hiện tại rút lui là nhất lý trí lựa chọn. Tiếp tục kiên trì, loại kia khu 8 đại quân vừa đến, Hạ Hệ náo không tốt chính là bị toàn diệt cục diện. Tốt, ta liên lạc một chút khu 7 bên kia. Hạ Trùng gật đầu, Lữ Khẩu Cảng ven bờ. Phùng Tề đang chỉ huy lấy cuối cùng rút lui bộ đội lên thuyền. Toàn bộ bên trong cảng nhìn xem hỗn loạn tưng bừng. Khắp nơi đều tràn ngập tiếng la, cùng vận chuyển quân bị binh sĩ. Cách đó không xa, Phùng Lỗi thần sắc hốt hoảng chạy tới, thở hào hển hô, quân trưởng, quân trưởng. Phùng Tề quay đầu, nhíu mày nhìn về phía hắn. Thế nào, Mạnh Tỳ bên kia hoàn toàn mất liên lạc. Ta đánh rất nhiều lần điện thoại, hắn đều không có nhận. Phùng Lỗi nhìn xem phụ thân đáp lại nói. Phùng Tề không tự chủ nắm đấm. Người cho Ngọc Năm gọi điện thoại sao? Đánh, hắn cũng không tiếp. Phùng Lỗi lắc đầu, tiếng nói rơi. Phùng Tề khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, trầm mặc sau một hồi nói ra, người trước theo bộ đội lên thuyền đi. Cha, Mạnh Tỳ khẳng định là đang chơi đường đi. Phùng Lỗi mắt đỏ hạt châu, thấp giọng nói ra, chúng ta đại bộ đội đã lên thuyền, hắn không tiếp điện thoại, rất có thể là muốn người giành trước thuyền. Phùng Tề không nhịn được đánh gãy lấy nói ra, đi trước lại nói. Cha, việc này là Phùng Ngọc Niên đảm bảo, là hắn không ngừng khuyên chúng ta đầu hàng. Phùng Lỗi còn muốn lên tiếng, ta để ngươi lên thuyền. Phùng Tề triệt để mất đi kiên nhẫn, cơ hồ là giống giận trả lời một câu. Phùng Lỗi nhìn xem phụ thân phản ứng, trong lòng đột nhiên ý thức được, mình ý nghĩ có thể là đúng. Hoặc là nói, Phùng Tề có lẽ đều sớm nghĩ đến, có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lên thuyền, Phùng Tề vô lực khoát tay nói. Phùng Lỗi cúi đầu, vành mắt phiếm hồng, một mặt quay người hướng rút lui thuyền phương hướng đi đến. Một mặt thấp giọng thì thầm nói, ngoặc kép, làm sao lại làm thành dạng này. Phùng Tề đứng tại ồn ào bên trong cảng, hai mắt nhìn xem xung quanh không ngừng đi lại binh sĩ cùng sĩ quan, nội tâm bi thống đến cực điểm. Rất rõ ràng, phụ thân hắn Phùng Thành Trương là không thể nào trở về. Mạnh Tỳ chính là đang chờ bọn hắn đại bộ đội giành trước thuyền. sau đó tại xé bỏ ước định, xử quyết lão Phùng, mà lúc này dù cho Phùng Tể gấp, cũng vô lực tại xua binh phản đánh. Kết quả này, đối với Phùng Tể đến nói, nhưng thật ra là không khó đoán được. Từ khi nội chiến khai hỏa về sau, phụ thân hắn Phùng Thành Trương dã tâm cùng triển vọng là khắc vào trên mặt. Lần này chiến bại, Phùng Hệ trừ Tùng Giang tổn thất 2 vạn quân coi giữ bên ngoài. Còn lại bộ đội chủ lực, cũng không hề hoàn toàn bị đánh tan. Vậy nếu như mạnh thì để Phùng Thành Trương chạy đến khu 7. Không khác là thả hổ về rừng. Một khi Phùng Thành Trương loại này chính khách, cùng Hứa Hán Thành, Chu Hưng Lễ bọn hắn liên thủ, cái kia tương lai là tồn tại ngóc đầu trở lại khả năng. Đây là cái thiên đại tai họa ngầm. Mạnh Tì không có khả năng không nhìn thấy. Tần Vũ cũng đồng dạng không có khả năng không nhìn thấy. Tiếp theo, lần này nội chiến cùng thông thường quân phiệt tranh quyền là không giống. Bởi vì nó còn dính đến rất nhiều ngoại bộ thế lực tham gia. Tỉ như tự do đảng, tỉ như Liên minh châu Âu EU nhất khu các loại. Chiến tranh tính chất đã thay đổi, không phải là đơn thuần nội bộ mâu thuẫn vấn đề, mà là một trận mang theo chống lại xâm lược tính chất phản kích chiến. Phùng Hệ làm dẫn ngoại binh nhập quan bản thổ quân phiệt thế lực. Tất nhiên vì thế phải trả một cái giá cực đắt, mà người dẫn đầu Phùng Thành Trương, càng là quyết sách nhân chi nhất. Vậy hắn không chết, nội chiến lại đem như thế nào kết thúc công việc đâu? Xuyên phủ nếu như bắt Phùng Thành Trương, tại thả hắn, thì tính sao cho thiên hạ dân chúng một cái công đạo đâu? Bởi vì ngoại binh nhập quan tù chiến tranh, các ngươi đều bởi vì lợi ích vấn đề đem hắn phóng thích. Cái kia xuyên phủ đánh nội chiến, có thể dùng những cái kia chính nghĩa tính đâu? Những yếu tố này, lấy Mạnh Tỳ trí thông minh, hắn là không thể nào không thấy được. Vì lẽ đó Phùng Tể đối nhà mình lão gia từ kết cục là có đoán được. Hoặc là nói, theo Phùng Thành Trương tại Tùng Giang bị bắt một khắc này bắt đầu, Phùng Tể đã cảm thấy hắn rất khó trở về. Nhưng Phùng Tể vì cái gì lại đáp ứng Phùng Hệ mở ra điều kiện, quyết định rút quân đâu? Bởi vì hắn đối với chiến tranh tiền cảnh đã triệt để bi quan. Khu 8 Lâm Hệ bộ đội tham gia, để hắn thấy được rất lớn chiến bại khả năng. Dù cho tiếp tục đánh xuống, hắn cảm thấy Hạ Phùng Lô Tam Hệ cũng rất khó thay đổi chiến cuộc. Nếu là dạng này, cái kia tại để binh sĩ liều mạng tác chiến là không có ý nghĩa gì. Bởi vì một cái 6-70 tuổi lão đầu tử đánh một trận căn bản tỷ số thắng cực địa chiến tranh, tiếp tục dẫy dụa xuống dưới, cái kia quyết sách người sẽ có vẻ phi thường ngu xuẩn. Mà Phùng Hệ cũng có thể là triệt để bị tiêu diệt, biến mất tại trong lịch sử. Vì lẽ đó, Phùng Hệ lựa chọn là trước đón về một bộ phận nhà mình bị bắt sĩ quan. Hơn 1 giờ sau, bộ đội đã toàn bộ lên thuyền. Phùng Tể đứng tại bong tàu thượng ngắm nhìn đông bắc phương hướng, nội tâm vô hạn chua xót. Hắn hướng về phía Tùng Giang xa kính một cái quân lễ, cắn răng nói ra, lái thuyền, ngoặc kép, Tây Bá vô nhân khu bên trong. Mấy chiếc xe cho quân đội tại đen nhánh đại đất hoang bên trong chạy được. Hà Đại Xuyên ngồi tại toa xe bên trong, ngẩng đầu nhìn Lâm Kiêu hỏi, đám này lão bọn Tây có thể tin sao? Hẳn là không vấn đề gì. Lâm Kiêu thấp giọng trở lại, vậy là được. Hà Đại Xuyên gật đầu. Hai người đang lúc nói chuyện, đội xe đột nhiên giảm tốc. Đầu trong xe sĩ quan ngẩng đầu nhìn một chút phía trước chỗ ngã ba trạm kiểm tra, đưa tay gõ gõ phòng điều khiển sau bên cạnh tấm sắt. Lâm Kiêu nghe được thanh âm về sau, lập tức đứng dậy nói ra, mọi người im lặng, khả năng đụng phải trạm kiểm tra. Toa xe bên trong binh sĩ nghe tiếng lập tức bưng lên súng, thần sắc căng thẳng đề phòng. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.